Quân hôn ngọt ngào xuyên 70 được khốc soái quân nhân bạo sùng. Chương 12:12, Hàn Huyên tâm sự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn ăn màn thầu hay ăn cơm? Mạnh Tuyển Xuyên lại hỏi Lâm Thiên Nhất. Cơm đi, Lâm Thiên Nhất vẫn thích ăn cơm hơn. Mạnh Tuyển Xuyên gọi 3 bát cơm, còn gọi thêm mấy cái bánh bao nữa. Lâm Thiên Nhất móc tiền với phiếu ra đưa cho Mạnh Tuyển Xuyên, nhưng đôi mắt mê người của anh lại hiện ra vẻ bất mãn, tự đưa tiền với phiếu của mình lên. Lâm Thiên Nhất thấy anh không nhận, cũng không cưỡng ép. Trước mặt mọi người mà làm như vậy cũng không hay ho gì lắm. Thế là cô cất tiền với phiếu vào, đồ ăn còn chưa được bưng lên, hai người bắt đầu trò chuyện đơn giản. Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Mạnh Tuyển Xuyên, 26 tuổi, nhà ở thủ đô, hiện tại là phó trung đoàn trưởng trung đoàn số 1 quân khu Lâm Thành, chưa lập gia đình, cũng không có đối tượng. Mạnh Tuyển Xuyên nói, tôi tên Lâm Thiên Nhất, 21 tuổi, là một công nhân trong nhà máy sản xuất máy móc huyện Viễn Sơn. 3 năm trước cha mẹ đã hy sinh vì vấn đề công việc, chưa lập gia đình, cũng không có đối tượng. Lâm Thiên Nhất cũng nghiêm túc giới thiệu bản thân, sau đó hai người lại nghiêm túc hàn huyên. Triệu Hướng Đông mặt không đổi sắc nhìn hai người đang nghiêm trang nói chuyện trước mắt. Hai người này mới vừa quen nhau bên đường. Không hiểu tại sao lại tới quán cơm nhỏ này bàn chuyện chung thân đại sự. Nếu đổi thành người khác, Triệu Hướng Đông cũng không cảm thấy lạ, nhưng người này là Mạnh Tuyển Xuyên nha. Người khác không biết Mạnh Tuyển Xuyên, nhưng Triệu Hướng Đông biết, hai bọn họ là bạn nối khố, thân nhau từ thời nghịch đất chơi bùn. Từ nhỏ Mạnh Tuyển Xuyên đã là tồn tại lợi hại nhất trong đại viện của bọn họ. Sau khi lớn lên, anh vẫn là người ưu tú nhất thế hệ bọn họ, đúng là mọi mặt đều xuất sắc. Cô gái thích anh xếp mấy hàng dài, từ tiểu thư khuê các tới con gái rượu, mỗi người đều là kiểu phụ nữ không chỉ xinh đẹp còn xuất sắc ưu tú mọi mặt. Bọn họ hết ám chỉ tới thổ lộ, nhưng Mạnh Tuyển Xuyên vẫn lãnh đạm hờ hững, hoàn toàn không dành để ý, tên này thật sự quá kén chọn, bao nhiêu năm qua vẫn chưa có người phụ nữ nào lọt được vào mắt anh. Lãnh đạo quân khu cũng đã giới thiệu không biết bao nhiêu thiếu nữ xuất sắc ưu tú cho anh, nhưng đều thất bại tan tác. Có thể là do Mạnh Tuyển Xuyên có điều kiện quá tốt, bản thân lại đủ ưu tú xuất sắc, bối cảnh cũng quá hiền hách, cho nên dù năm nay Mạnh Tuyển Xuyên mới 26 tuổi cũng đã thành phó trung đoàn trưởng. Anh có tướng mạo anh tuấn thanh lãnh góc cạnh, tốt nghiệp trường quân đội, đầu óc nhanh nhẹn, năng lực xuất chúng, vũ lực cũng là hàng đầu, không chỉ có đại viện quân khu thủ đô mà cả thủ đô đều lưu truyền truyền thuyết về anh. Tuy anh có gia thế cực kỳ hiền hách thật, nhưng cũng không thể bỏ qua năng lực cá nhân ưu tú vô cùng của anh. Cách chương.